Ha ha ha, a ha ha ha, tập đoàn Lăng Tiêu chó má gì chứ? Ông đây chưa từng nghe nói tới. Răng rác, cách chương.